Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 13, kinh ngạc 2. Thật sự có ăn ngon như vậy? Abyss không quá tin tưởng. Từ nhà hàng tên còn có bố cục đến xem. Bữa ăn này sảnh là một gian tổng hợp nhà hàng. Những khách nhân kia ăn bò bít tết rán cũng là bình thường bò bít tết rán. Abyss đi qua rất nhiều nơi, kiến thức rộng rãi, vài chỗ vì chiêu mộ khách nhân, lại ở trong đồ ăn gia nhập một chút đặc thù hương liệu, khiến cho đồ ăn tản mát ra mê người mùi thơm. Những cái kia không quá sẽ nhận biết khách nhân, lại bởi vậy thấy đồ ăn đặc biệt mỹ vị, nhưng có này công năng hương liệu, hoặc là đặc biệt quý báu, hoặc là liền là sẽ với thân thể người có hại. Mà tại hương liệu che giấu dưới đồ ăn, trên thực tế cũng không ngon. Liền lấy bò bít tết rán tới nói, thịt cảm giác trọng yếu nhất, mùi thơm bất quá là dệt hoa trên gấm, cho nên cảm giác tốt bò bít tết thịt đặc biệt quý báu. Nhưng nhìn xem trong nhà ăn khách nhân giống vài ngày không có ăn xong tướng ăn, Abyss cũng không nhịn được nói với Trần Binh, cho ta tới một phần bò bít tết rán. Bò bít tết rán rất nhanh được bưng lên tới, bề ngoài cũng không tệ lắm, xem ra cũng là hạ thời gian. Abyss phê bình một cái, bò bít tết rán bề ngoài không tệ, nhưng còn chưa đủ dùng khiến cho hắn giật mình. Cầm lấy đao, đao rơi xuống bò bít tết bên trên, Abyss liền không khỏi tay ngưng tụ, đao bên trên truyền đến một cỗ hắn chưa từng tiếp xúc qua xúc giác. Đây không phải bò bít tết rán hẳn là có xúc cảm. Gần như không tiêu xài tốn sức, bò bít tết bị hắn tùy tiện cắt xuống một miếng. Tươi non lửa nóng chất lỏng từ vết cắt chảy ra, chậm rãi chảy đến trong mâm. Abyss nhìn xem, ít hầu rốt cục nhịn không được cô lỗ một tiếng. Hắn cầm lấy cái xiên, nhẹ nhàng xâm cắt ra tới khối nhỏ bò bít tết, bỏ vào trong miệng. Chuyện gì xảy ra? Này mỹ vị yêu kiều chất lỏng, này tinh tế tỉ mỉ mà phong phú cảm giác. Đây quả thật là bò bít tết rán. Abyss được đi ra. Này bò bít tết là đến từ bình thường thịt bò, không phải loại kia quý báu phẩm chất cao thịt bò. Bò bít tết bên trong cũng không có tăng thêm bất kỳ đặc thù hương liệu. Sử dụng tất cả đều là hắn ăn được đi ra phối liệu. Này là làm sao làm được? Quá thần kỳ, cho ta lại đến một phần. Abyss không kịp nghĩ quá nhiều. Đây là hắn gần đây nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Hắn gió cuốn mây tan ăn xong một phần bò bít tết, không chút do dự muốn ăn phần thứ hai. Ta cũng lại đến một phần. Trong nhà ăn, cũng có khách nhân khác kêu to. Thật có lỗi, các vị khách nhân. Bò bít tết đã bán xong, nhưng trong quầy ba, Trần Binh lại là xin lỗi đối trong nhà ăn hơn 10 vị khách nhân nói ra. Bạch Hùng trong nhà ăn bò bít tết là hai dạng sáng mua sắm. Vốn là vì chạy mất Haller chuẩn bị, bò bít tết rán không phải Haller sở trường đồ ăn, hay chỉ là chuẩn bị 30 phần bò bít tết. Trong nhà ăn người, từng đều ăn 2 đến 3 phần. 30 phần bò bít tết bất quá là 1 giờ đã toàn bộ sử dụng hết. Cái gì? Không có. Tại sao có thể như vậy? Đại sư, các người chuẩn bị đến quá ít à? Đúng đúng, mới ngần ấy. Lẽ ra tại An Tĩnh ăn bò bít tết khách nhân, từng cái nhịn không được lên tiếng. Bọn hắn không ít cũng còn nghĩ lại ăn nhiều một phần. Kết quả lại là được cho biết bán sạch. Nhà hàng chủ cửa hàng có việc, chuẩn bị không đủ, các vị khách nhân thứ lỗi, các vị ưa thích không ngại ngày mai lại đến. Đúng, buổi sáng ngày mai ta sẽ chuẩn bị một chút đặc biệt sớm một chút. Các vị khách nhân có thời gian tới nhấm nháp một chút đi. Tin tưởng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trần Binh mỉm cười nói, không khách khí khiến cho hai cõng nồi. Nhưng mà này nồi vốn chính là hai chính là sáng sớm ngày mai giờ a, cảm giác còn tốt xa. Đại sư trong tiệm còn có cái gì có thể ăn sao? Chỉ có cà phê, cà phê cũng được, cho ta một chén hỗn hợp cà phê đi, ta cũng phải một chén. Vừa ăn xong bò bít tết, mấy cái khách nhân đều nghĩ uống ly cà phê qua qua miệng. Không uống không sao, vừa quát, mấy cái này khách nhân liền không nhịn được đem cà phê làm đồ uống. Liền kêu hai ba chén. Không phải đâu, cà phê có tốt như vậy uống sao? Abyss thấy này, nói thầm trong lòng, nhịn không được cũng kêu một chén. Nhưng khi Trần Binh bưng ly cà phê tới, hắn uống một hớp nhỏ, liền không cách nào bình tĩnh. Rõ ràng chỉ là bình thường cà phê, nhưng mùi vị lại cực kỳ tốt uống. Cảm giác cùng những cái kia cấp cao nhất cà phê còn có chút chênh lệch. Nhưng rất khó tưởng tượng đây là dùng bình thường cà phê bột đậu ngâm đi ra. Đại sư xưng hô như thế nào? Abyss đi đến quầy bar, hỏi, ta gọi ốc biển. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, ốc biển là hắn tại thứ 9 giã chiến đội lúc hành động danh hiệu. Trong đội mỗi người đều có một cái danh hiệu, giống sói, hổ, báo, ưng những này, có thể lên đều bị lên hết. Trần Binh cuối cùng chỉ có thể chấp nhận lên cái ốc biển danh hiệu. Nhưng mà mấy năm trôi qua, ốc biển cái này danh hiệu cũng dùng quen, tạm thời trước dùng đến, dù sao tên hắn là một chuỗi sao hào, chính mình muốn gọi cái gì liền gọi cái gì, sau này cảm thấy có tốt hơn, đổi lại một cái là được. Biển rộng lớn sư, ngày mai có đặc biệt sớm một chút. Abyss mò hỏi, sau khi ăn xong Trần Binh bỏ bít tết rán cùng ngâm cà phê về sau. Hắn so chung quanh những cái kia bình thường khách nhân rõ ràng hơn Trần Binh lợi hại. Đối ngày mai sớm một chút đặc biệt mong đợi, có thể làm cho đại sư như thế nói đặc biệt sớm một chút. Nhất định không phải là bình thường mỹ thực. Đúng vậy, các người bình thường rất ít có thể ăn được đến. Tốt, sáng mai, ta liền đến nếm thử. Đạt được Trần Binh trả lời khẳng định, Abyss lúc này có quyết định. Trong nhà ăn mặt khác mấy cái khách nhân cũng động tâm. Hơn 4 giờ chiều, hai về tới nhà hàng. Nàng đẩy ra nhà hàng cửa chính, thấy trong nhà ăn không có một ai, không khỏi có hơi thất vọng. Coi như chỉ bán cà phê, bình thường lúc này nhà hàng cũng có mấy cái khách nhân ở uống cà phê. Vất vả ngươi, ngươi trước tan tầm đi, tiếp xuống giao cho ta là có thể. Nhưng mà hai vẫn là tại trong lòng khích lệ một cái chính mình. Sau đó nói với Trần Binh, nàng đi vào quầy bar, thu thập chỉnh lý chuẩn bị tiếp ban. Bột cà phê đâu? Làm sao chỉ còn lại có một điểm? Nhưng xem xét nàng mài xong bột cà phê, hai liền không khỏi ngẩn người. Mấy ngày nay khách nhân ít, nàng mài bột cà phê không nhiều. Nhưng cũng không phải 2 đến 3 giờ thời gian liền có thể bán đi. Coi như nhà hàng khách người nhiều nhất lúc, cũng không bán được nhiều như vậy. Hai, ta lật nhìn nhà hàng sổ sách. Các ngươi nhà hàng mỗi ngày mưu cầu lợi nhuận mới không đến một kim tệ. Có lúc sẽ còn lỗ vốn. Trần Binh thanh âm truyền đến. Hai lập tức không đếm xỉa tới sẽ bột cà phê chuyện. Mới nhà hàng đều không khác mấy như thế. Chúng ta nhà hàng đã đi đến chính quy, sẽ càng ngày càng tốt, mà lại thù lao của ngươi tuyệt đối không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Hai vội vàng nói, nàng coi là Trần Binh thấy nhà hàng mưu cầu lợi nhuận quá thấp. Muốn rời khỏi, tại mẫu thân của nàng xuất viện trước, Trần Binh nếu là rời đi, Gerard liền sẽ lập tức tới ngay tiếp thu nhà nàng nhà hàng. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Trần Binh nhìn qua hai. Đạm âm thanh nói. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi nghe theo sắp xếp của ta đi làm. Ta cam đoan 3 ngày sau đó, nhà hàng mỗi ngày mưu cầu lợi nhuận tăng lên đến bằng 1/10. Tại 10 kim tệ trở lên. Làm đại giá, ta muốn nhà hàng 4 thành mưu cầu lợi nhuận chế tác tư. Cái gì? Tăng lên nhà hàng hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Trần Binh đưa ra giao dịch. Hai còn tưởng rằng Trần Binh muốn nói tới yêu cầu gì. Nhưng nghe Trần Binh phía sau, hay coi là Trần Binh có phải điên rồi hay không? Mỗi ngày 10 cái kim tệ lợi nhuận, cái kia chính là nhà hàng khách nhân số lượng nhất định phải tăng lên hơn gấp 10 lần. Cái này căn bản là không thể nào sự tình. Nếu có thể dễ dàng như thế tăng lên khách nhân số lượng, nàng liền không đến mức muốn hướng Gerard vay tiền. Chớ nóng vội cự tuyệt, người uống trước uống này ly cà phê lại nói. Trần Binh vọt lên ly cà phê cho hai. Hai từ bên ngoài gấp trở về, cũng đang muốn uống ít đồ. Nàng nhận lấy, nhẹ nhẹ uống một mùm, lập tức ngẩn người. Đây là ngươi ngâm đi ra. Uống rất ngon, thế nhưng cà phê bán lại nhiều cũng kiếm lời không được nhiều kim tệ như vậy. Hai bên dưới ý, mà nói, xoa, ai nói muốn bán cà phê kiếm tiền. Trần Binh dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt liếc mắt hai. Hai gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Có thể ngâm ra tốt như vậy uống cà phê người, lại là Mỹ thực học viện học sinh, chủ nghệ không có khả năng thấp đi nơi nào. Những học viện kia hàng năm đều có thể chiêu đến không ít thiên tài. Vừa mới tiến học liền có được kinh người chủ nghệ. Đây là hôm nay buôn bán ngạch. Trần Binh đem buổi chiều nhận được ngân tệ đẩy lên hai trước mặt. Làm sao sẽ nhiều như thế? Hai không khỏi kinh hô. Hết thảy ngân tệ cộng lại có hơn 4.000. Đây chính là 4 cái kim tệ. Số tiền này là thế nào tới? Hai vội vàng hỏi. Nhà hàng tài liệu có hạn. Nàng thực sự nghĩ không ra Trần Binh như thế nào đến trưa liền có thể thu đến nhiều tiền như vậy. Trần Binh đơn giản nói rõ lý do. Hai nghe vậy, kinh ngạc không thôi, có chút không thể tin được. Nhưng ngân tệ liền thả ở trước mắt, không khỏi nàng không tin. Tốt, ta đáp ứng ngươi, mà lại mưu cầu lợi nhuận có khả năng phân ngươi một nửa. Hai hơi suy nghĩ một chút, liền có quyết định, đồng thời còn chủ động đề cao Trần Binh phân thân. Nếu là Trần Binh có thể làm được, Bạch Hùng nhà hàng mưu cầu lợi nhuận liền trên diện rộng nâng cao. Hoàn toàn không phải bây giờ có thể so. Nàng dù như thế nào đều sẽ không lỗ. Nhất là từ lâu dài đến xem, nàng phân cho Trần Binh lợi nhuận không có chút nào nhiều. Không, cứ dựa theo ta nói, ta chỉ cần 40%. Nhưng Trần Binh lại là lắc đầu, cự tuyệt hai đề nghị. Ở trong game, kim tiền là không thể thiếu, nhưng muốn quá nhiều cũng vô dụng, lại không thể mang về gia viên. Hắn tới nhà hàng làm công, tiền là thứ yếu, chủ yếu là vì danh khí. Mấy cái diễn đàn game bên trên đều có suy đoán, danh tiếng cao tới trình độ nhất định, liền có thể phát động một chút đặc thù sự kiện hoặc là nội dung cốt truyện. Chia làm nhiều hơn phân nửa, sẽ cho người thấy hắn huyên tân đoạt chủ, có hại danh tiếng. Hiểm ác một chút, thậm chí có khả năng nói thành Bạch Hùng nhà hàng vì lưu hắn lại. Chỉ có thể cho hắn làm công, nhưng chỉ là 40%. Mấy lời đồn đại nhảm nhí này liền không thể nào nói lên. Hắn tại Bạch Hùng nhà hàng, khiến cho nhanh đóng cửa Bạch Hùng nhà hàng trở thành các Loni nổi danh nhất Mỹ thực nhà hàng một. Chuyện sẽ trở thành ca tụng, hay không rõ Trần Binh suy nghĩ. Nhưng Trần Binh không cần càng nhiều, nàng cũng liền không có kiên trì cho, chỉ là trong lòng có chút kỳ quái. Hôm nay buôn bán liền dừng ở đây đi, ngươi chuẩn bị xuống, ban đêm ta và ngươi đi mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu. Ngày mai phải dùng đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.